Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm trầm ngưng, yên tĩnh không tiếng động. Này đêm vô nguyệt, ngôi sao thưa thớt, nhàn nhạt tinh mang chiếu vào hẻm tối. Vì mũi tên phong bịt kín một tầng duệ quang. Dây cung căng thẳng, chỉ khẩn trường mộc thương. Không người biết tất góc. Hai bên bóng người giằng co. Chiến cuộc chạm vào là nổ ngay. Cửu Nghi Thanh ngừng ở 7 thước xa ngoài vòng. Kính eo sinh sôi cứng lại xoay tròn. Tả hướng thế, mũi chân hướng nghiêng một chút. Trung gian thay đổi phương hướng. Chuyển tới tường cao chỗ tối. Đồng thời tay phải ngón trỏ ngón giữa dựng thẳng lên. Nhẹ nhàng hướng phía sau cắt cái thủ thế. Trịnh Anh biết, đây là chậm đợi ý tứ. Hắn thân thủ không giống chỉ huy sứ mạnh mẽ. Cấp đình cũng không tựa chỉ huy sứ yêu nhã. Không có biện pháp nháy mắt tan mất cả người hướng thế. Đem thân thể cuộn thành một đoàn. Ngay tại chỗ đi phía trước lăn một vòng. Có vài phần chật vật. Cũng có vài phần linh hoạt. Nhanh chóng lăn vào ven tường ám sắc bóng ma trong vòng. Phía trước bối thân mà đứng. Che cái khăn đen người là sứ đoàn phó thủ lĩnh Mộc Nhã. Mộc Nhã đối diện đứng. Là Tô Ký Tửu phường chủ Tô Đồ. Đã qua tuổi bất hoặc. Chân cẳng chịu quá thương không có phương tiện. Tô Đồ eo lưng vẫn cứ so rất. Giống một cây ném lao. Đáy mắt có hàn sắc nhọn mang. Đó là kinh sa trường lễ sửa tội. Mới có sắc bén sát khí. Keng. Hai người việc binh đao chạm vào nhau. Nhanh chóng chiến đấu ở một chỗ. Mộc Nhã võ công rất mạnh. Dùng chính là loan đao. Chiêu thức đại khai đại hợp. Lộ tuyến âm quỷ khó dò. Phàm là bị hắn vết đao liếm đến một chút. Tất sẽ đổ máu trọng thương. Tô Đồ thế nhưng cũng không yếu. Trong tay trường mộc thương vũ uy vũ sinh phong. Điểm, chọn, thứ, quét. Yếu ớt chỗ như linh xà nhạy bén. Đến cơ khi tựa mãnh hổ xuống núi. Phàm là ở quét ngang hình quạt trong phạm vi. Hắn tự vô địch. Có nói là một tấc trường một tấc cương. Một tấc đoạn một tấc hiểm. Binh khí giải ưu thế. Bị hắn phóng đại đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hai bên thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Nhưng một năm trường. Một năm nhẹ. Một chân có tàn tật. Một thân thể cường tráng. Lâu dài chiến đấu đối Tô Đồ bất lợi. Chỉ cần Mộc Nhã thoáng kéo như vậy một chút thời gian. Hắn rất có thể sẽ bại. Nhưng nơi này là hắn ra. Phàm là đương quá binh. Thượng quá chiến trường người. Đối chính mình danh giới đều có mặc danh chấp nhất. Bọn họ tấc đất không cho. Sở hữu đua ra tánh mạng nỗ lực. Bất quá là tưởng bảo hộ chính mình quốc gia. Chính mình bá tánh. Chính mình thân nhân. Mà Tô Đồ sau lưng. Là hắn thân thủ kiến phòng ở. Sinh sống vài thập niên ra. Đây là hắn tử phường. Là hắn kế tiếp mọi người sinh. Còn có hắn nữ nhi. Hắn sao có thể làm. Chết cũng không thể thua. Ý chí lực cùng thể lực va chạm. Người nói ai thắng, thật đúng là không nhất định. Trịnh Anh có điểm sốt ruột, cơ hồ theo bản năng, không ngừng chiều Cửu Nghi Thanh xem, muốn được đến cái gì chỉ thị. Bởi vì ở hắn xem ra, chỉ huy sứ cũng không sẽ vô cớ nhìn chính mình người bị thương. Mặc kệ trước kia có nhận thức hay không, hai bên đánh nhau ai có lý không lý, có hay không trước cừu, chỉ bằng Tô Đồ là đại chiêu người. Mộc Nhã là ngõa lạt người. Hai bên lập trường trời sinh đối lập. Như thế nào cũng không thể gọi người khác đem chính mình bá tánh cấp đánh. Nhưng chỉ huy sứ cũng không sẽ hạ vô ý nghĩa mệnh lệnh. Trịnh Anh cắn móng tay. Nhắc nhở chính mình bình tĩnh. Cuối cùng thật đúng là phát hiện điểm không giống nhau đồ vật. Cái này Mộc Nhã. Công kích lộ tuyến giống như có chút mơ hồ. Giống như cũng không có muốn giết người. Chiêu thức gian thử càng nhiều. Không chỉ cái này đánh đêm. Mộc Nhã từ sứ đoàn ra tới. Mang lên che mặt cái khăn đen trong nháy mắt kia khởi. Hắn đi tới lộ tuyến liền có chút mơ hồ. Cơ hồ vòng non nửa cái kinh thành. Bọn họ đuổi theo lâu như vậy. Vẫn cứ nhìn không ra hắn mục tiêu cảm. Hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu. Đến này Tô Ký Tửu phường cũng là. Chạm được người đầu tường thượng cơ quan tên bắn lén. Tựa hồ cũng chỉ là đi ngang qua. Không cẩn thận. Cùng Tô Đồ giao thủ. chỉ là bởi vì đối phương cảnh giác quá độ. Hoành ở nóc nhà, một bộ không đánh một trận đừng nghĩ quá khứ bộ dáng. Mộc Nhã ngạo khí thực, không nghĩ tránh né bất luận kẻ nào. Người khác muốn đánh, liền đánh, chẳng lẽ mục đích của hắn còn tại nơi khác, cùng Tô gia cũng không tương quan. Nhưng Tô Đồ thật sự khó chơi, một tấc cũng không nhường. Từng bước ép sát, Mộc Nhã sinh ra vài phần hỏa khí, không hề thong dong, nói chuyện, lão nhân công phu không tồi, an tướng quân trướng hạ nhân. Lời này không chỉ có hỗn loạn cháy khí, còn có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Có thể thấy được ngõa lạt đối an tướng quân ba chữ có bao nhiêu hận thấu xương. Tô Đồ trường mộc thương đối phương loan đao hung hăng va chạm, hai bên nhân lực đạo văng ra sau này lộn mèo vài bước. Hắn lại nhân cơ hội kéo ra cung, chiều đối diện bắn một mũi tên. Nề hà thời cơ hữu hạn, quá nhanh không đem chuẩn, không thương đến người, chỉ quát cọ tới rồi đối phương góc áo. Tôn Tử chiêu thức đủ âm, mở miệng một cổ tử xú vị. Ngõa lạt cẩu, Mộc Nhã âm mắt, người này mộc thương pháp không đủ hỏa hậu. Tô Đồ liệt miệng, lộ ra một hàm răng trắng. Làm khó ngươi, cái Tôn Tử cũng có thể nhận ra nhà ta tướng quân chỉ điểm quá mộc thương pháp. Như thế nào, bị nhà ta tướng quân giáo huấn quá, đánh gãy ngươi xương sườn, vẫn là thiếu chút nữa lấy ngươi cái đầu trên cổ. Mộc Nhã trên tay loan đao nháy mắt sắc bén, chút tài mọn, bất quá như vậy. Tô Đồ cười lạnh, vậy ngươi nhưng thật ra đánh thắng lão tử a. Ngươi này mộc thương pháp, thật là cùng an tướng quân học, lúc trước không phải nhận ra tới. Tiếng kêu ra ra, cha ngươi ta sẽ dạy cho ngươi. An tướng quân ở biên quan, như thế nào có thể giáo ngươi? Lão tử nói là hiện tại giáo sao? Ngươi này đầu óc là uy cẩu. Hai người thanh âm áp rất thấp, ngươi tới ta đi gian, nói không ngừng một câu, nhưng nhân việc binh đao chạm vào nhau, có chút có thể nghe được, có chút nghe được không rõ lắm. Thực mau, Mộc Nhã đột nhiên thả cái chỗ trống, không hề ham chiến, nhanh chóng rời đi, tối nay sự vội, thả buông tha ngươi, đánh không lại liền chạy, còn cãi bướng không nhận, ngõa lạt cẩu toàn như thế. Lão tử như thế nào một chút đều không ngoài ý muốn đâu. Hành, làm ngươi cái Tôn Tử chạy. Nào ngày rảnh rỗi lại hạt dạo. Lão tử tấu ngươi nương đều không quen biết. Mộc Nhã bay vút tốc độ thực mau, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Tô Đồ tài văn chương lực một tá, thân ảnh lảo đảo, lấy trường mộc thương trụ mà mượn lực, chậm rãi thở hắt ra, thở dốc không ngừng. Cửu Nghi Thanh lúc này phương động, Trịnh Anh chạy nhanh đuổi kịp. Cửu Nghi Thanh vừa mới chưa hiện thân ra tới hỗ trợ, chỉ ở bay vút quá Tô Đồ bên người khi thấp giọng nói câu vất vả, nhưng đi nghỉ ngơi. Tô Đồ nhìn âm thầm ban đêm sắc, nháy mắt tới gần lại rời xa bóng dáng vĩ ngạn ngang tàng như núi cao lâm phong, không phất tùng bách. Thật lâu mới lau mặt, cười từ trên nóc nhà nhảy xuống. Vẫn là già rồi a, ám dạ bên trong đoàn binh tương giao phi thường kịch liệt, thị giác hiệu quả cũng thực kích thích. Có như vậy vài lần sai thân, thậm chí ở sinh tử nháy mắt, nhưng đều cố định ở một cái trong phạm vi. Hai bên vô tình quấy nhiễu người khác, động tĩnh không tính quá lớn, không dẫn phát bất luận cái gì liên quan ngoài ý muốn. Bóng đêm vẫn như cũ an tĩnh, hàng xóm vẫn cứ ở ngủ say bên trong. Trừ bỏ không biết nhà ai chó sủa hai tiếng, lại vô cái khác động tĩnh, cùng ngày xưa không có gì hai dạng. Tô Ký Tửu phường cũng là tiền viện đen nhánh một mảnh, hậu viện nữ nhi khuê phòng cũng không có đèn sáng lên, tưởng cũng biết đang ngủ ngon lành. Tô Đồ có điểm mệt, rơi xuống đất thanh âm lớn chút, theo bản năng đỡ đỡ mặt tường, điều chỉnh một tức, mới vừa rồi xoay người, cảm thấy khẩu có chút khát, muốn đi bên cạnh giếng đánh chén nước lạnh uống. Vừa quay đầu lại phát hiện cây cột bên cạnh đứng cá nhân, đúng là hắn đồ đệ Đỗ Khang. Đỗ Khang mặt mày an tĩnh, tay đi phía trước duỗi, đệ thượng một chén trà ấm. Sư phụ nhuận nhuận hầu, tuy rằng thực khát, phi thường tưởng uống nước lạnh, nhưng rõ ràng lúc này nước ấm càng dưỡng sinh, đồ đệ còn cố ý bỏ thêm trà, cũng sẽ không không tư vị. Tô Đồ hừ một tiếng, tiếp nhận tới uống lên. Uống nước công phu, hắn bóp chỗ trống xem xét liếc mắt một cái đồ đệ. Trên mặt còn có vừa mới tỉnh ngủ dấu vết, định là ngủ đến không thành thật. Cầm bị gối đầu góc chăn áp ra Hoa Ngân, nhưng thoạt nhìn cũng không chật vật. Ánh mắt thanh chính, mặc chỉnh tề, thoạt nhìn cũng không vội vàng. Không biết ở chỗ này nhìn đã bao lâu, vẫn luôn không có động tác, không có kêu người, có thể là tin tưởng sư phụ lợi hại, lo lắng cho mình tùy tiện ra tới ngược lại thêm phiền. Cũng có thể là, ở hỗ trợ thông khí đánh viện binh, đề phòng cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Sư phụ không có biện pháp trước tiên phản ứng. Tiểu tử thúi, còn tính không ngốc. Tô Đồ chắp tay sau lưng, chậm gì gì đem này chén trà ấm uống xong rồi, đem không chén đưa cho đồ đệ. Được rồi, không có việc gì, trở về nghỉ đi. Đỗ Khang tiếp chén, an tĩnh gật đầu. Ân, Tô Đồ xoay thân, đi rồi hai bước, lại đột nhiên quay đầu lại. Tối nay việc, không cần giảng cùng Tửu Tửu nghe. Đỗ Khang vẫn cứ tại chỗ chưa động, đôi mắt hơi hơi rũ xuống. Đúng vậy, Cửu Nghi Thanh một đường truy tung Mộc Nhã. Đối phương hướng nào, hắn liền hướng nào. Đối phương khi nào đình, hắn liền khi nào đình. Trịnh Anh đi theo, chậm rãi có điểm minh bạch. Này Mộc Nhã, có phải hay không đang tìm cái gì đồ vật? Cửu Nghi Thanh không đáp hỏi lại. Người nói đi, Ngõa Lạt sứ đoàn lần này tiến đến kinh thành lớn nhất mục đích, còn không phải là tìm người. Vương Đình trừ bỏ nhi tử Tử Tuyệt Quang Côn Ngõa Lạt Vương, còn có cái Cửu Vương Thúc. Người trước tưởng tìm về chính mình Độc Đinh Mầm Bát Vương Tử, người sau muốn giết này Độc Đinh Mầm hảo thuận tay tiếp quản Vương Đình. Hai bên mặc kệ là ai, hàng đầu làm đều là tìm kiếm Bát Vương Tử, đều sẽ hành động. Sứ đoàn tới kinh là rất sớm phía trước định ra hành trình, hai bên không có khả năng không có trước tiên chuẩn bị. Định thả bất đồng thám tử mật thám tiến đến kinh thành, mà này đó động tác phân tán thả thật nhỏ, kinh thành thủ vệ rất khó phát hiện, cẩm y vệ cũng không có khả năng thanh tra sạch sẽ. Bọn họ nhất định có chính mình tin tức con đường, liên lạc ám hiệu, chỉ chờ chính mình thượng tiến đúng chỗ. Sứ đoàn tới, thượng tiến đúng chỗ là đúng chỗ, nhưng hai bên nhân mã nhất định cho nhau giám thị đê, cho nhau cản tay, hoặc là dứt khoát chính là chờ đối phương trước động, chính mình hảo làm ra ngư ông thủ lợi. Chờ tới bây giờ mới banh không được, ra tới hành động, đã là thực có thể nhẫn. Cơ hội này, nói vậy Bát Vương Tử cũng sẽ không sai quá. Thanh Điểu nơi tổ chức Lam Mị, đến từ Ngõa Lạt Vương Phi Tử, nhân truyền thừa quan hệ, độc thuộc Bát Vương Tử một người. Sớm tại năm đó nội loạn khi liền cùng Vương Đình chặt đứt liên hệ. Những năm gần đây đều là chính mình ở đại chiêu nóng vội doanh doanh, hoặc các nơi che giấu, lấy bị chảo, hoặc lặng lẽ tìm hiểu ngoại giới tin tức, lấy bị thời cơ đã đến là lúc, có thể nhanh chóng phản ứng. Bọn họ hiện tại nhất định biết sứ đoàn liền ở kinh thành, nhất định ngo ngoe dục dịch. Cửu Nghi Thanh suy đoán, này tam phương nhất định sẽ có cho nhau thử, cho nhau xác nhận, cho nhau chắp đầu tín hiệu. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, tam phương đều sẽ không lập tức giao thác át chủ bài, giao phó tín nhiệm. Toại đây cũng là cẩm y vệ thời cơ, giấu ở dân gian Bát Vương Tử rốt cuộc là ai, rốt cuộc ở nơi nào, lần này nhất định phải bắt được, một lưới bắt hết mới hảo. Tối nay này động tĩnh, Mộc Nhã không biết là thật được tin tức, ở đi loanh quanh, vẫn là lang thang không có mục tiêu trên mặt đất hạt đi, chướng ngại người khác tầm mắt. Hắn tựa hồ không nóng nảy, động tác rất chậm, càng đi càng xa, càng đi càng thiên. Cửu Nghi Thanh nhưng thật ra có thời gian cùng hắn háo. Ai kêu hắn thuộc hạ có thể sử dụng người nhiều đâu. Chỉ cần biết dùng người, nhiều ít sự đều an bài lại đây. Hắn nghĩ nghĩ, vẫy tay kêu Trịnh Anh đến phụ cận, thấp giọng phân phó, Yến Nhu Mạn nơi đó không thể lại kéo. Ngươi tự mình qua đi nhìn chằm chằm, không thể làm nàng xảy ra chuyện. Là, Trịnh Anh nhắc nhở chỉ huy sứ còn có một đầu. Thạch Băng chủ bên kia đâu? Cửu Nghi Thanh nghĩ đến thoạt nhìn chân chất trượng nghĩa, kỳ thật đầy mình tâm nhãn Thạch Châu. Sắc mặt chưa biến, vãn nhất thời nửa khắc mà thôi. Ngao Bất Tử hắn, người nghĩ cách truyền cái tin, nói bổn sứ không rảnh nó cố. Thỉnh chính hắn nhìn làm. Trịnh Anh, đúng vậy, ngẫm lại vị kia băng chủ chỉ là truyền tin lại đây. Nói có rất quan trọng tin tức, yêu cầu gặp mặt chỉ huy sứ, lại chưa nói rõ chính mình gặp nguy hiểm. Bọn họ bên này cũng không nhận được bất luận cái gì ước định tốt nguy cơ tín hiệu. Hẳn là, không có gì đại sự. Dù sao có chỉ huy sứ bày mưu lập kế, Trịnh Anh một chút đều không lo lắng. Eo một miêu, chân một triệt, thân ảnh liền biến mất ở mênh mang ám dạ. Lâu, Cửu Nghi Thanh tiếp tục truy tung Mộc Nhã. Nhìn như lang thang không có mục tiêu, phương hướng phức tạp lộ tuyến. Mộc Nhã không có cùng bất luận kẻ nào gặp mặt, trung gian ngừng vài lần, cũng hoàn toàn không giống ở tìm người, ngược lại quan sát hoàn cảnh càng nhiều. Không biết hắn nhìn thấy gì, được đến cái gì, tạm dừng một lát sau, lại bắt đầu tiếp tục chạy. Nhưng mỗi một lần tạm dừng lúc sau, lộ tuyến nhất định sẽ có thay đổi. Cửu Nghi Thanh liền biết này đó tạm dừng thực mấu chốt. Ghi nhớ này đó vị trí. Hạ lệnh tế tra. Lại lúc sau, Mộc Nhã lặng lẽ chuồn ra cửa thành. Lên ngựa, vừa vặn Huyền Quang Ly cũng không xa. Cửu Nghi Thanh thổi lên tiếng huýt. Triệu chính mình mã lại đây. Dùng lệnh bài mở ra cửa thành. Nhanh chóng đuổi theo. Hắn thực cẩn thận, vẫn luôn đều giữ lại một đoạn thỏa đáng khoảng cách. Chính mình có thể đuổi theo phía trước người, lại không cho phía trước người phát hiện chính mình. Huyền Quang giống như làm này sống cũng thói quen. Tuy rằng chỉ là một con ngựa, cũng tặc thực, biết khi nào nên mau, khi nào nên chậm, khi nào nên mượn triền núi bóng cây che đậy một chút. Một người một con ngựa phối hợp cực hảo. Lần này vận khí không tồi. Thật đúng là phát hiện điểm đồ vật. Mộc Nhã tới trước một chỗ hoang viện. Ra tới trên lưng liền nhiều một cái tay nải. Đột nhiên từ một bên lao ra một tổ hắc y nhân. Lập tức thượng thủ đoạt. Tập kích phi thường đột nhiên. Nhưng Mộc Nhã cũng không phải ăn chay. Lập tức phía sau. Hoàng viện bên trong. Cũng ra tới một chi tiểu đội. Hai bên đánh lên. Trước mắt một màn tại minh bạch bất quá. Mộc Nhã sớm có chuẩn bị. Ở trong thành đi loanh quanh ném ra người theo dõi cũng thu hoạch tin tức. Người khác cũng không phải ăn chay, nhất thời bị ném ra, cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh. Một lần nữa nhìn thẳng, tìm được rồi khác tuyến, còn trước tiên làm chút mai phục, thấy con thỏ mới giải ưng. Cửu Nghi Thanh nhìn Mộc Nhã sau lưng tay nải, bàn tay to sờ sờ mã cổ, lại đầy chỉ có ngươi ta. Đoạt không đoạt, Huyền Quang không kêu, chỉ là lên mặt đầu cùng hắn một chút, lực đạo rất lớn. Phi thường hung, nhàn nhạt tinh mang dưới. Thế nhưng có thể thấy rõ ràng nó phiên xem thường. Giống đang nói. Làm hắn nha a, ngươi còn thất thần làm gì? Cửu Nghi Thanh. Chờ hai bên đánh không sai biệt lắm. Có điểm lưỡng bại câu thương bộ dáng. Hắn vỗ vỗ mông ngựa. Làm mã trước chạy tới một khác đầu. Đem trong tay áo phương khăn móc ra tới. Mông chính mình trên mặt. Chậm gì gì thượng. Kế tiếp chính là thanh thế to lớn. Ngươi tới ta đi đánh nhau. Cửu Nghi Thanh thân thủ có thể so Tô Đồ cường hãn nhiều. Hướng vốn dĩ liền rất nôn nóng chiến cuộc một rào. Quả thực là thủy bắn vào chảo dầu. Bùm bùm, bỏng chết chính là ngươi. Hắn thân ảnh như dao long, như du xà. Kính nhận vòng eo có thể mang ngàn quân lực. Quét ngang chân dài có thể huề phong lôi chi thế. Vừa ra tay kiếm phong ánh hiểu tinh hàn mang, đáy mắt toàn là sắc nhọn sát khí. Hắn phía trước, không người có thể kháng cự. Hai bên ngõa lạt người bị đánh cái ngốc vòng. Hai bên nhìn đối phương ánh mắt càng ngày càng hoài nghi. Người kia là ai? Có phải hay không các ngươi người? Có phải hay không cố ý lợi hại thành bộ dáng này? Vừa thấy liền không phải tiểu nhân vật, tất là điều cá lớn. Tới tới tới. Đều cho ta nhìn chằm chằm khẩn. Tốt nhất bắt sống. Cửu Nghi Thanh không có tánh mạng chi yêu. Xuống tay liền ác hơn. Hiện trường đao quang kiếm ảnh. Huyết hoa vẩy ra. Gì, nơi này có con ngựa. Này con ngựa, không đúng, bắt lấy nó. Huyền Quang sao có thể bị này đàn ngu xuẩn người bắt được. Đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Giải chân liền chạy, một bên vòng quanh vòng chạy. Còn một bên kêu to thúc giục chủ nhân. Người ở cọ sát cái gì? Nhanh lên, liền điểm này đồ vật đều đoạt không đến. Người như thế nào có mặt trở về thấy thiếu gia? Người cũng không biết xấu hổ. Này một đêm xuất sắc ngoạn mục. Dư ba đến ngày thứ hai vẫn cứ chưa tiêu. Diệp Bạch Đinh cũng không biết. Hắn một giấc ngủ tỉnh lúc sau. Đi chúc chi lâu. Nhân người chết Ngọc Linh Lung chân quý kia hai vò rượu. Bị thân Khương phái người tặng trở về. Hắn nghe nghe. Mặc danh cảm thấy hương vị có chút quen thuộc. Hắn nhớ rõ giống như ở tỷ tỷ trong lâu nhìn thấy quá cùng loại. Không phải giống nhau như đúc hương vị. Là thực cùng loại cảm giác. Rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Lại đây dựa vào ấn tượng. Quả nhiên, lập tức liền tìm tới rồi kia vò rượu. Nghe nghe, nếm nếm, hương vị không giống nhau. Nhưng cảm giác thật sự rất giống. Người chết Ngọc Linh Lung chân quý kia hai vò rượu. Hương đạm, lạnh lùng, có loại vào đông hoa mai lạnh thấu xương cảm. Có thể làm ngươi nghĩ đến mai cánh thượng tiết trắng. Có chút cô độc, có chút tịch lãnh, nhưng ấm rượu tới uống. Tựa chi đầu hoa mai y tiết lạc hoài. Có một loại khó lòng giải thích lòng trung thành. Người biết nó cô độc. Nó lãnh hương. Cũng lý giải nó kiên trì cùng ngạo cốt. Nó thực độc đáo. Lại phi không muốn vào đời. Nó chỉ là tưởng có một cái lý giải nó đồng bọn. Tỷ tỷ rượu liền rất ấm áp. Nhập khẩu hơi liệt. Có chút kích thích cay độc. Nhấp khai sau cảm thấy này đó cay độc đều là mặt ngoài. Tựa như trên trán bị thả một con ôn nhu tay. Nhẹ nhàng xoa xoa. Giống hạ gió thổi qua thược dược. Ánh nắng tươi sáng. Làm ngươi từ đáy lòng cảm thấy ấm áp. Muốn ôm. Đây là tỷ tỷ hương vị. Đây là tỷ tỷ. Diệp Bạch Đinh trước đây không quen biết Ngọc Linh Lung. Không biết nàng là cái như thế nào người. Nhưng hắn hiểu biết tỷ tỷ. Cái này rượu hương vị. Cùng tỷ tỷ khí chất thực gián sát. Nếu nguyện tế phẩm. Tựa có thể khẽ chạm đến tỷ tỷ mềm mại nội tâm. Tiêu sái nhân sinh, chiếu này phỏng đoán, Ngọc Linh Lung kia hai vò rượu. Có phải hay không cùng nàng bản nhân cũng rất giống. Hắn hỏi Diệp Bạch Thược, tỷ tỷ này vò rượu, là từ đâu mua? Người nhưng đừng cho ta uống xong rồi. 4 năm tiền định chế rượu. Chỉ còn điểm này, Diệp Bạch Thược bảo bối đem vò rượu thu hồi tới. Năm đó ta ở nơi khác. Chằn chọc cầu tửu tửu cho ta làm rượu. Nhiều không dễ dàng. Diệp Bạch Đinh, Tô Ký Tửu Phường, Tô Tửu Tửu, người cũng biết nàng. Diệp Bạch Thược cười, đừng nhìn nàng tuổi không lớn. Từ nhỏ đi học làm rượu. 13 tuổi khi liền có chút danh tiếng. Nàng dài quá một đôi thần kỳ tay. Giống nhau đồ vật, giống nhau phương thuốc. Kinh nàng tay một nhưỡng. Ra tới rượu chính là bất đồng. Khả năng người nhiều cộng uống khi khác biệt không như vậy rõ ràng. Nhưng người muốn độc trước hoặc cùng chi kỷ ôn rượu hoan nói liền sẽ phẩm đến kia phân không giống nhau. Diệp Bạch Đinh hiểu loại cảm giác này. Hắn chỉ 2 ngày này tiếp xúc liền đối rượu cái này tự có khác quan cảm. Huống chi sẽ uống người tất sẽ trầm mê với cái này cảm giác, say mê với cái này hương vị. Cho nên Tô gia tửu phường mới như vậy có nắm chắc. Các nàng làm buôn bán dựa vào chính là tay nghề. Giao chính là bằng hữu. Không cần thiết chơi những cái đó cạnh tranh hoa sống. Tỷ tỷ thường mua nhà nàng rượu. Nhà nàng rượu hảo. Ta mở cửa làm buôn bán. Vì sao không cần? Kia tỷ tỷ khẳng định gặp qua Tô tửu tửu. Cảm thấy nàng là một cái như thế nào người? Này liền có điểm khó mà nói. Diệp Bạch Thược một bên tuyển trên bàn nguyên liệu nấu ăn. Một bên cùng đệ đệ nói chuyện. Tiểu cô nương thoạt nhìn quạnh quẽ. Đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu gì. Nhưng ta tổng cảm thấy nàng không phải không hiểu. Chỉ là không nghĩ nóng bỏng mà kinh doanh. Nàng nhiệt tình tựa hồ đều đặt ở rượu. Người uống qua nàng rượu. Liền sẽ biết nàng là một cái như thế nào người. Bên ngoài người đều biết Tô gia tửu phường nhiều thế hệ tương truyền. Nói rượu làm tốt nhất, là nàng đã mất đi tổ phụ. Cái gì cũng biết, tùy tiện nhưỡng rượu đều thèm người. Rượu làm nhất liệt, là nàng phụ thân Tô Đồ. Thế gian không ai nhưỡng rượu so với hắn càng dữ dội hơn. Càng cay, nhất hiểu như thế nào say lòng người. Rượu làm bình thường nhất, là nàng sư đệ Đỗ Khang. Mỗi một vò rượu đều đoan chính tiêu chuẩn. Là cái gì rượu chính là bộ dáng gì. Lại thiếu làm người ký ức điểm. Nhưng có thể đem rượu làm nhất đặc biệt. Chính là Tô Tửu Tửu. Nàng rượu khả năng thực truyền thống. Tất cả mọi người hưởng qua. Khả năng thực mới mẻ độc đáo. Tất cả mọi người không uống qua. Kinh tay nàng. Tân rượu nhiều nhất. Lấy đủ loại hoa danh. Nhưng cơ hồ mọi người. Hiểu hoặc không hiểu. Chỉ cần uống qua nàng rượu. Liền sẽ tưởng thử lại. Diệp Bạch Đinh. Tô gia người quan hệ thế nào? Diệp Bạch Thược liền cười. Lão cố chấp. Tiểu nhân không thích nói chuyện. Nhỏ nhất đồ đệ ai khi dễ đều phải ai. Bên trái không thể trêu vào. Bên phải hống không được. Người cảm thấy có thể tốt. Người này ăn cơm sinh hoạt. Hàm răng đều có cắn được đầu lưỡi thời điểm. Hỏa khí đi lên. Nơi nào ôn nhu được. Người phía trước khí ta khí. Tấu ngươi thời điểm cũng không phải không có. Nhưng chúng ta tan sao? Diệp Bạch Đinh lắc đầu. Không có. Cho nên a, người nhà chính là người nhà. Cốt nhục tương liên. Trong lòng hệ đâu. Giận dỗi cũng tán không được. Diệp Bạch Thược thông minh. Đoán được này đó quăng tám xào cũng không tới vấn đề. Có lẽ cùng Bắc Trấn phủ tư cái gì án tử có quan hệ. Nhưng này đó cũng không phương tiện nàng hỏi. Liền nói. Rượu gạo hồng nhân mặt. Tiền tài động lòng người. Thoạt nhìn có nhân thì có quả. Thế tục vẫn thường. Khá vậy có những cái đó đặc thù người. Tính nết chính là không giống nhau. Em trai. Người khác lời nói. Người đương muốn nhiều quá quá đầu óc. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Cười. Ta biết đến. Tỷ tỷ. Diệp Bạch Thược rốt cuộc tuyển hảo nguyên liệu nấu ăn. Người tỷ phu ngày hôm qua làm người đưa tới kim hoa chân giò hun khói. Đặc biệt bổng, ta nấu cho ngươi nếm thử. Không được, án tử ở phía trước. Hắn không có gì thời gian. Liền này trong chốc lát, phỏng trừng thân Khương Tân tìm được tin tức lại trở về Bắc Trấn phủ tư. Hắn đứng lên, đã nhiều ngày có chút vội. Ta đi về trước, tỷ tỷ chính mình phải bảo trọng thân thể. Chớ có mệt, Diệp Bạch Thược vỗ vỗ trên tay Trần. Hành, ta đầy buổi tối gọi người đưa ăn khuya cho ngươi. Ngươi cùng chỉ huy sứ cùng nhau dùng. Buổi tối, ngươi hôm nay gặp qua chỉ huy sứ. Buổi sáng ngày mới lượng kia hội. Ta mở cửa, hắn vừa lúc đi ngang qua. Nói ngươi này hai ngày vất vả. Biết chướng, mời ta buổi tối làm lưỡng đạo đồ ăn đưa qua đi. Diệp Bạch Thược hướng Diệp Bạch Đinh dài quá chớp mắt. Ta xem hắn như vậy. Sợ là cùng ngươi tỷ phu giống nhau. Vội lên quán không về nhà. Người phải có ý tưởng, nhưng đến nắm chặt nga, mặt cũng không thấy, như thế nào bồi dưỡng cảm tình. Diệp Bạch Đinh, kỳ thật đã không cần bồi dưỡng. Thật sự, tỷ tỷ ngươi chỉ là không biết. Tưởng tượng đến bây giờ giấu như vậy kín mít, quay đầu lại phỏng chừng phải bị tỷ tỷ chụp cái ót phạt chạm. Hắn liền có chút đau đầu. Kia cái gì, ta đi trước, hảo vội a hảo vội. Đi thôi. Dù sao nhà ta em trai có bản lĩnh, thật đỉnh không được, yêu cầu hỗ trợ, nhớ rõ trở về tìm tỷ tỷ. Diệp Bạch Đinh, vội vàng trở lại Bắc Trấn phủ tư. Quả nhiên, án trước lại nhiều một đống hồ sơ tờ giấy, đều là thân Khương làm người đưa lại đây. Kết hợp hôm nay buổi sáng nhìn đến lượng, người này phỏng chừng cũng là cả đêm không ngủ. Một lần nữa ngồi trở lại án trước, hắn tiếp tục cúi đầu sửa sang lại. Phân loại phóng hảo sắp hàng. Nhìn đến một ít đặc thù đồ vật. Lấy bút sao chép đến một bên. Câu thượng nhân vật quan hệ. Làm thượng đặc thù đánh dấu. Án thượng tin tức hồ sơ một chút giảm bớt. Mỗi khi sắp sửa sang lại xong. Liền có một đám tân lại đây. Như thế nào cũng làm không xong. Không biết qua đi bao lâu. Sắc trời ám đi xuống. Lại là một cái ban đêm. Thân Khương cùng Cửu Nghi Thanh đều đã trở lại. Diệp Bạch Đinh thấy thân Khương tròng mắt đều mau ngao đỏ. Như thế nào không quay về nghỉ ngơi. Thân Khương che miệng ngáp một cái. Nói xong chính sự lại đi. Bằng không sáng mai không phải ta khởi không tới. Chính là sẽ quấy rầy thiếu gia. Vẫn là đêm nay đem án tử trước loát một lần. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Sửa sang lại ra phương hướng. Ngày mai kế hoạch cũng có thể càng trực tiếp hữu hiệu. Diệp Bạch Đinh nhìn này một bàn một giường giấy tuyên thành. Đích xác cũng coi như có chút thu hoạch. Kia chúng ta này liền bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-07-14-00-2021-10-13-14-00-00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Sở Yên Minh, là hơi không phải vi. Như cũ là A Huyễn. Ngủ không tỉnh khảo kéo quân. Trong gió chờ đợi, dầm gì quái. Lam Tuyết Y, yêu. Tiểu Mộc Khách, Ania, Khuê Cửu, 46.844 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tocross 70 bình, Tô Miêu A Cửu 65 bình. Tình Liễm Ảnh Hàn, Mộc Tử, Tiếu Vũ Trúc 60 bình. Tatsuki 50 bình, Mặc Nhiễm Lưu Huỳnh 42 bình. 50.333.377, đến đây một du 30 bình. Lại gầy 10 cân. Vượng Vượng 20 bình. Chầu Bà Bạc 15 bình. SS Kakalo, Hào, Gia Cắt Sắt Thép, Thì Tứ, lười nhác Gấu Trúc Bảo Bảo, Thanh Thu, Ngự Lam Du, Một Trái Tim Thiếu Nữ Đậu Đỏ, Thanh Diệp, Xa Gần, Đằng Y Nửa Cuốn, Không Hề Tam Thiếu Một 10 bình, Thẩm Phi 9 bình, Hoa Khai Bán Hạ, Trà Trà, Linh 8 bình, Rêu. Z, Z, Z, Z 6 bình, Bạch Sa, Đình, Đơn Giản Thanh Triệt, Thanh, Khanh, Gai, Tử Hưu Tương Đương Càng Người, An An 551 năm bình, Bạch Đào Ô Long, Bai, Ao 4 bình, Mạt, Nhã Hiên 3 bình, Tây Châu 2 bình, Cư Cửu Nhi, Phương Đông Nữ Nhi, Asa chính là Hikari, Ngàn Quỳnh, Khê Si Ca, Trước Hoa, Ngồi Chờ Đổi Mới Hài Tử 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.